trong tiệm có loại tài liệu khác thay thế không? Còn bích nhãn chân thiềm cổ thú linh huyết chắc là của man hoang cổ thú, hẳn là không dễ tìm. Hàn Lập chống cằm hỏi trưởng quỹ, khởi bẩm tiền bối, nhu cầu tài liệu của Ngọc Thanh Đan cũng không nhất định phải dùng linh dược đủ hỏa hầu, dùng loại có niên hạn kém một chút cũng được thì cũng luyện chế ra nhưng dĩ nhiên công hiệu kém một chút. Chỉ cần tiền bối có nhiều linh thạch vẫn có hy vọng phối chế, trái lại bích nhãn chân thiềm cổ thú linh huyết của chân thiềm dịch là đồ vật cực hiếm, dù cho có người ngẫu nhiên bán ra, liền lập tức có người mua ngay, trong các tiệm thuốc lớn nếu có nó đều thủ kỹ, tiền bối muốn có vật này thật không dễ, bất quá trong đấu giá đại hội, có khi cũng xuất ra loại linh huyết này, hy vọng tiền bối cũng nên thử vận khí. Trưởng quỹ thành thật trả lời. Thì ra là thế, mấy thứ này ta đều lấy. Hàn Lập tư lự một phen rồi gật đầu, đa tạ tiền bối chiếu cố, để vãn bối tính tiền. Phương thuốc lưu truyền 2 chương 10 vạn linh thạch thiên niên kim chi tam phân, trưởng quỹ gặp mối đại sinh ý, quá vui, bắt đầu kết toán, hai mắt Hàn Lập nheo lại, trên mặt không lộ chút dị sắc, sau thời gian công phu uống một chung trà, Hàn Lập bình tĩnh đi ra khỏi dược điếm. Rồi sau đó lại đi vào một dược điếm trung bình khác, cứ như thế hắn liên tục ra vào tất cả các tiệm thuốc trên đường đi, kết quả Hàn Lập đã siêu tập được thêm 7-8 phương thuốc lưu truyền tương tự, trong đó hơn phân nửa đều sử dụng tài liệu cỡ bích nhãn chân thiềm cổ thú linh huyết trở lên, khiến cho Hàn Lập không thể không tạm thời để lại tính sau, chỉ cần có thể phối chế các phương thuốc này hắn sẽ không ngại thu thập khắp tứ phương. Nhưng quý hơn là thứ hắn thu thập chính là các hạt giống linh dược hoặc ấu thảo, vì vậy Hàn Lập không khỏi cắn răng xuất huyết một phen mua cho đầy đủ số lượng, chưa nói đến phương thuốc khác. Đối với Ngọc Thanh Đan, chỉ cần hắn quay về động phủ dùng linh dịch trong tiểu bình nuôi cấy cho linh thảo thành thục là sẽ có khả năng phối chế được phương thuốc này, đương nhiên loại đan dược dùng cho hóa thần tu sĩ dĩ nhiên luyện chế không dễ. Với tài nghệ luyện thuốc của hắn hiện nay cần phải trải qua nhiều lần thử nghiệm mới có thể luyện chế thành công đan dược, may mà Hàn Lập có tiểu bình trong tay, có thể phóng tay thử nghiệm thoải mái nên không có chút nào lo lắng, mà chân thiềm dịch đối với hắn cũng cực kỳ trọng yếu, xem ra nhất định phải tham gia đấu giá đại hội một phen, trong lòng Hàn Lập âm thầm tính toán như vậy, bất quá trong lần tham gia đấu giá đại hội lúc trước. Hắn đã xài hết sạch linh thạch, thậm chí phải bán đi vài thứ mới có tiền xài, tại linh giới tuy linh thạch sung túc nhưng vật giá đắt đỏ cũng gấp mấy lần nhân giới, đương nhiên nếu ở nhân giới cho dù có đủ linh thạch cũng không thể mua được phương thuốc dành cho hóa thần tu sĩ và các tài liệu đồng dạng, Hàn Lập tự tin, chỉ cần có đủ đan dược trong một khoảng thời gian ngắn, chuyện tiến giai tuyệt đối không thành vấn đề. Trong lòng tính toán như thế, bất giác hắn đã đi đến một ngã tư không người, hắn quan sát chung quanh cẩn thận rồi bùm một cái, mặt mũi thân hình đại biến, hóa thành một gã đại hán mặt đen, sau đó Hàn Lập nghênh ngang đi ra, tùy ý đi vào một tòa đại dược điếm mang tên Hồi Sinh Đường, trong các phường thị tại linh giới, thiên niên linh dược không phải là loại vô cùng quý hiếm như ở nhân giới. Nhưng Hàn Lập xuất ra nhiều gốc linh thảo 7-8 ngàn năm hỏa hầu vẫn làm cho Hồi Sinh Đường không chút do dự xuất ra nhiều linh thạch mua lại các linh thảo này. Hàn Lập lấy được linh thạch liền không chút do dự phiêu nhiên rời đi thẳng, không lưu lại phụ cận phòng ngừa kẻ hữu tâm có lòng xấu. Nhưng Hàn Lập cũng không rời đi mà đi đến một ngã tư khác, bắt đầu chú ý đến các phường thị bán pháp khí bảo vật. Các tài liệu luyện khí và các phù triện quý hiếm, kết quả khiến hắn một phen mở rộng nhãn giới, do ở linh giới sung túc các tài liệu quý hiếm nên vô luận pháp bảo, pháp khí, bảo vật phẩm chất uy năng đều hơn xa bảo vật đồng bậc ở nhân giới, thậm chí trong các đại cửa hàng còn có bán các dị bảo và các phòng chế linh bảo, mà nói đến các phù triện càng khiến cho hắn hoa mắt, phù triện ở nhân giới căn bản không thể sánh bằng. Còn có nhiều loại phù triện dùng ngân khoa văn viết lên, đa số phù triện đều là loại dùng để phòng ngự, phù triện công kích rất ít thấy, giá tiền cái nào cái nấy kinh người, có một phù triện phát ra đạm ngân sắc mang bóng dáng nhân ảnh khiến cho Hàn Lập cảm thấy vô cùng hứng thú, hắn hỏi điếm chủ mới biết đây là một loại phù lưu truyền từ thiên linh cảnh, là một loại ngân châm văn mật phù gọi là khôi lỗi phù. Loại phù này có thể triệu hồi một người bị phong ấn trong đó sử dụng như một khôi lỗi, thần thông của khôi lỗi và uy lực hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ luyện chế và tu vi của người thao túng, một khôi lỗi phù hoàn mỹ thậm chí có thể phục chế toàn bộ tu vi công pháp của người sử dụng, thật là một loại phù triện cực kỳ hữu dụng. Sau khi xem qua xong, Hàn Lập chợt động tâm nhớ đến kim khuyết ngọc thư trong tay của mình. Trong ngọc thư cũng có phương pháp chế tác một loại khôi lỗi phù, chỉ là hắn vẫn chưa có thời gian nghiên cứu, mà giá cả của loại phù triện này cũng thật là kinh nhân nên hắn cũng phải nên trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập dứt khoát tìm đến hai cửa hàng bán phù triện, thuận tiện mua luôn tài liệu luyện chế ngân đầu văn phù triện và mua một số phù triện về nghiên cứu, sau khi thực hiện xong. Hàn Lập mới thản nhiên thẳng hướng đến nơi mang mục đích của chuyến đi này, cự đại thạch điện mang tên Thái Huyền Điện, mặc dù còn tới 2 ngày nữa mới diễn ra đấu giá đại hội, nhưng hắn cũng muốn qua bên phía khu vực của yêu tộc xem thử có cái gì tốt không để trao đổi, dù sao yêu tộc cũng chưa bao giờ tham gia đấu giá đại hội của nhân tộc, bọn họ đến Thái Huyền Điện này chủ yếu trao đổi đồ vật cần thiết với nhân tộc mà thôi. Vì phòng ngừa trong lúc giao dịch giữa lưỡng tộc phát sinh xung đột, những ai trước khi bước vào Thái Huyền Điện để trao đổi đồ đều phải lĩnh ngọc bội cỡ chừng bàn tay, chỉ cần mang ngọc bội này trên người, lập tức sẽ có một đoàn quang hà phát ra che lấp thân hình, đồng thời hạn chế tu vi của người đeo, hơn nữa Thái Huyền Điện có bố trí cấm chế đại trận. Tu sĩ bình thường trong đại điện muốn vọng động pháp lực chẳng những không phát huy được thần thông mà còn bị truyền tống ra khỏi thạch điện, trong một khoảng thời gian ngắn vô phương quay trở lại, bên phía yêu tộc thì lãnh một cái mặt nạ hắc sắc hóa thành một đoàn yêu vân ẩn nấp dung mạo, ngoài ra lại còn có 4 kim vệ cấp luyện hư kỳ và 10 thanh minh vệ duy trì trật tự, mỗi tộc chiếm một nửa quân số. Lực lượng cường đại như thế đủ sức ứng phó với các biến cố xảy ra, ở ngoài cửa điện, Hàn Lập đã nạp một khối lượng lớn linh thạch từ các thủ vệ lĩnh lấy một khối ngọc bội dắt bên hông, thân mình liền ẩn trong một cỗ bạch hà, hắn thông qua một cái thông đạo thật dài tiến vào đại môn, trước mắt hắn xuất hiện một tòa cự sảnh rộng mấy trăm trượng, phía bên kia có cửa đi vào một thông đạo khác, trong cự sảnh chỉ thưa thớt khoảng có hơn 100 người. Bạch Hà và Hắc Khí đứng xem lẫn nhau, Bạch Hà chiếm đa số, có hơn 30 danh đã chia ra hai bên sảnh, ngồi khoanh chân trên mặt đất trước người mở ra các đồ vật im lặng không nói câu nào, hơn phân nửa những người khác đứng trước những người này hoặc xem đồ hoặc truyền âm trao đổi với người bán, một số ít còn lại đứng giữa đại sảnh nói chuyện với nhau, tiếng gì rầm phát ra khắp đại sảnh, Hàn Lập đứng tại chỗ quan sát tình hình một lúc. Rồi không nói hai lời đi tới một quầy hàng gần đó, chủ nhân của quầy hàng ẩn sau Bạch Hà, là một nhân tộc tu sĩ, trước người này bày ra hai kiện đồ vật quái dị, một cái có màu lục nhạt, giống như cành của một loại thực vật, cái kia là một huyết hồng sắc tinh thạch cỡ nắm tay, quang mang lấp lóe, cốt Hàn Lập tò mò đánh giá một phen đồ vật của quầy hàng này, thần niệm của hắn nhẹ nhàng lướt qua cái cành thực vật. Cảm giác nó ẩn chứa mộc linh khí, lại tràn ngập mãnh liệt một cỗ lực lượng lôi thuộc tính, lại phảng phất cả cành thực vật đều do lội điện ngưng tụ mà thành, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc mà cũng khiến hắn chợt nhớ đến kim lôi trúc, nhưng dù cho là vạn niên kim lôi trúc, lôi thuộc tính chi lực cũng không thể cuồng bạo như vật này, mà tịch tà thần lôi thu liễm ở phía trong, còn khối huyết sắc tinh thạch phát ra mùi tanh nhức mũi. Hình như là nội đan của một loại yêu thú nào đó, không thể xác định được lai lịch, tuy có chút hứng thú với cảnh thực vật nhưng sau khi nhìn một hồi, Hàn Lập lẳng lặng đi qua quầy khác, quầy này của một yêu tộc bán một loại khoáng thạch có màu đen phát ra hàn khí, cứ như thế, Hàn Lập chậm rãi đi lướt qua tất cả các quầy hàng, khi thấy có đồ lạ hoặc cảm thấy hứng thú liền dừng lại nghiên cứu cẩn thận, từ đầu đến cuối hắn không mở miệng nói một câu. Xem như không thấy người bán, trong chốc lát Hàn Lập đã xem hết tất cả các quầy hàng, trong lòng có chút thất vọng, tuy các đồ vật bán quý hiếm nhưng vẫn chưa thể làm hắn động tâm, mà các đồ vật này đều đến từ nơi hẻo lánh hoặc từ man hoang, rất hữu dụng với một số người, Hàn Lập quét ánh mắt khắp nơi, đang do dự muốn rời khỏi Thái Huyền Điện thì hốt nhiên phía sau có tiếng bước chân truyền đến hướng về phía mình. Bạch Hà trên người hắn có chút rung động, hắn quỷ dị quay mặt lại nhìn thì cước bộ của nhân vật nọ cũng dừng lại, tựa hồ có chút kinh ngạc trước phản ứng nhanh nhạy của Hàn Lập, nhân vật này bao phủ toàn thân hắc khí là người của yêu tộc, hình như thân thể yểu điệu, đang quan sát Hàn Lập từ đầu đến chân, cả hai người đều được bí thuật che đậy, trừ thân ảnh mơ hồ như ẩn như hiện, cũng đều không nhìn thấy được điều gì từ đối phương. Các hạ có gì chỉ giáo, Hàn Lập bất động thanh sắc mở miệng, đạo hữu tìm được đồ thích hợp hay chưa, hắc khí khẽ run run phát ra thanh âm dễ nghe, mang đầy vẻ nữ tính, không sai, nơi này không có đồ vật nào được tại hạ nhìn chúng, đạo hữu hỏi điều này có dụng ý gì, Hàn Lập hỏi ngược lại, xem ra các hạ lần đầu tiên đến Thái Huyền Điện, thật ra những vật bày biện ra bên ngoài chưa tốt lắm. Đồ tốt thật sự, hai bên đều tự lén âm thầm trao đổi với nhau, nàng này không chút hoang mang nói, vì sao phải làm như thế, công khai càng khiến cho dễ dàng tìm được người mua mà, Hàn Lập nhướng mày, đạo hữu thật không biết hay là giả bộ hồ đồ, đồ tốt lấy ra trao đổi, dù cho có bí thuật che đậy thân hình vẫn bị người dễ dàng nhớ được, huống hồ có nhiều đồ nguyên bản là phòng tay, căn bản không thích hợp cho quá nhiều người biết, tốt lắm. Hãy bớt nói linh tinh đi, rốt cuộc ngươi có đồ để trao đổi không, nữ tử yêu tộc có chút không kiên nhẫn, thanh âm trong trẻo lạnh lùng thêm 3 phần, chỉ cần đạo hữu có thứ tốt, tại hạ nguyện ý trao đổi, bất quá vì sao đạo hữu lại tìm đến tại hạ, Hàn Lập đáp ứng, nhưng bỗng nhiên lại hỏi, đơn giản thôi, các hạ đi xem rất kỹ đồ vật tại các quầy hàng, hơn phân nửa là người mới vào Thiên Uyên Thành. Mặc dù bị hạn chế tu vi nhưng nếu quan sát cẩn thận vẫn có thể nhìn ra đạo hữu là một hóa thần tu sĩ, là nhân vật thích hợp trao đổi với tại hạ, huống hồ các hạ cũng không phải là người đầu tiên mà tại hạ tiếp xúc, các hạ nên nói ra một chút trong tay có cái gì thích hợp cho yêu tộc chúng ta, trong tay ta ngoài một số đồ của bản thân, có thêm rất nhiều đồ của bạn bè phó thác. Cho nên đạo hữu có đồ tốt cứ lấy ra hết đi, yêu tộc nữ tử không thèm để ý, thản nhiên nói. Hàn Lập nghe nói như thế, cười rộ lên, đồ thích hợp cho quý tộc tự nhiên tại hạ có một chút, nhưng đạo hữu cũng nên để lộ một ít đồ của các hạ xem đã. Hừ, trong tay ta từ linh dược, tài liệu đến pháp bảo, cổ bảo cho nhân tộc các ngươi, muốn cái gì có cái đó, ngươi muốn cái gì, nữ tử cười lạnh nói. Pháp bảo thì tại hạ không có hứng thú nhưng tài liệu thì được, đạo hữu có chân thiềm thú linh huyết hay không, vì tại hạ đang rất cần thứ này. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, hỏi, chân thiềm linh huyết, hắc hắc, đạo hữu thật khéo chọn đó nha, chân thiềm dịch là loại hữu dụng cho cả nhân tộc lẫn yêu tộc, ai lại giao dịch ở Thái Huyền Điện này. Nữ tử nghe xong ngẩn ra, rồi lập tức lắc đầu liên tục. Nếu như vậy thì một số đồ như hoàng kim thảo 5.000 năm, Hàn Lập không thèm để ý khẩu khí châm chọc của đối phương, lại nhất nhất nói ra các tài liệu còn thiếu trong phương thuốc lưu truyền cho nữ tử nghe, mà yêu tộc nữ tử càng nghe thì sắc mặt càng khó coi, nhìn Hàn Lập một lúc lâu rồi mới thốt lên, không nên vọng tưởng, những tài liệu này đều là đan dược tăng tiến tu vi, chỉ có thể tìm được ở man hoang thế giới. Yêu tộc của chúng ta cũng thiếu những thứ này, cho dù có cũng không đến giao dịch với nhân tộc các ngươi, đạo hữu cũng đừng nóng, không nhất định phải là linh dược thành phẩm mà chỉ cần hạt giống hoặc ấu thảo thì tại hạ nguyện xuất giá cao để đổi. Hàn Lập nghe vậy không thất vọng, ngược lại chậm rãi nói tiếp, nếu chỉ là như vậy thì không phải là không có thể, nhưng có chút phiền là trong tay ta lúc này lại không có. Nữ tử trần chờ một chút. Rồi cũng không cự tuyệt, nói, chỉ cần có thể thật thu thập các loại tương tự như vậy, tại hạ nhất định còn quay trở lại đây trao đổi với đạo hữu. Hàn Lập cảm thấy vui vẻ nói, ân, chuyện này để ta thử xem, mà thôi dù sao man hoang linh thảo, cho dù là hạt giống hay ấu thảo bình thường cũng khan hiếm cực kỳ, rất ít có người nguyện ý bán ra, bất quá vạn nhất ta tìm được các thứ này, các hạ tính trao đổi loại đồ gì với ta, linh thạch miễn bàn. Cao dài linh thạch ta cũng không thiếu, yêu tộc nữ tử ngạo nghễ nói. Hàn Lập nghe xong thần sắc như thường nhưng môi khẽ nhúc nhích truyền âm, cái gì, các hạ thật sự có vạn năm linh dược? Nữ tử trong hắc khí chấn động, khẩu khí trở nên vui mừng dị thường, chỉ cần đạo hữu đáp ứng được nhu cầu của tại hạ, tự nhiên tại hạ cũng sẽ đáp lễ bằng linh vật như thế. Hàn Lập mỉm cười. Có linh dược như thế sao ngươi không tự đi chế biến đan dược mà lại đem trao đổi với ta? Sau khi vui mừng xong, đột nhiên nữ tử hoài nghi, chuyện của tại hạ, đạo hữu không nên hỏi nhiều mà nên cố gắng thu thập mang lại cho tại hạ nhiều đồ hơn, lần sau quay lại đây hy vọng có thể trao đổi được với đạo hữu. Gốc linh dược này coi như tiền đặt cọc. Khẩu khí Hàn Lập trầm xuống, lập tức đan thủ phất về chữ vật trạc. Một cái mộc hạp cỡ nửa thước xuất hiện trong tay, sau đó tùy ý ném qua, nữ tử trong hắc khí ngẩn ra, theo bản năng chụp lấy mộc hạp, sắc mặt âm tình bất định, mở một khe nhỏ nơi mộc hạp, thần niệm nhanh chóng quét vào, một tiếng kêu kinh ngạc phát ra, nàng cẩn thận nhìn vật trong hạp hồi lâu, rồi mới chậm rãi khép nắp hạp lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng, các hạ đặt cọc không sợ tại hạ chiếm đoạt sao, yêu tộc nữ tử lạnh lùng nói. Cũng chỉ là một gốc linh dược 3.000 năm mà thôi, thứ nhất tại hạ tin tưởng thân phận của đạo hữu không đến mức làm chuyện đó, thứ hai, tại hạ muốn chứng minh mình thành tâm muốn cùng đạo hữu làm sinh ý, chỉ cần đạo hữu đúng hẹn tìm được đồ ta sẽ đáp ứng linh dược, quyết không nuốt lời. Hàn Lập trả lời, xem ra đích xác các hạ có vài phần thành ý, nhưng đồ của ngươi muốn không thể tìm trong một thời gian ngắn, cho ta thời gian mấy năm. Ta sẽ giúp ngươi siêu tập 2-3 chủng loại. Nàng này cũng không khách khí, đan thủ lộn chuyển, thu hồi mộc hạp, nói vẻ tự tin, hảo, Hàn Mộ yên tâm chờ tin lành tự đạo hữu. Hàn Lập cũng vui vẻ, ôm quyền đáp lễ, đối với hắn linh dược ngàn năm không hiếm, quăng ra một gốc đổi lấy sự tín nhiệm của đối phương tuyệt không lỗ. Hơn nữa hắn cũng tự tin mình cung cấp cho đối phương linh dược vạn năm cũng đủ khiến cho vị hóa hình yêu tu này toàn tâm kiếm đồ cho mình. Sau đó hắn nhắc nữ tử đừng đứng đây quá lâu sẽ khiến cho mọi người chú ý. Yêu tộc nữ tử gật đầu không nói thêm gì xoay người rời đi. Hàn Lập nheo mắt nhìn bóng hắc khí dần dần rời xa rồi đột nhiên xoay người ra cửa tính rời khỏi cự sảnh. Nhưng khi hắn đi ngang qua một quầy hàng của một nhân tộc tu sĩ. Ánh mắt quét qua một cành cây xanh biếc, bản năng liền dừng lại, do dự một chút rồi chuyển hướng đi tới, vật này lai lịch như thế nào, đạo hữu có thể cho biết hay không? Hàn Lập đi tới trước quầy hàng, nhàn nhạt hỏi, đồng thời đan thủ chảo một cái, nhiếp cành cây xanh biếc vào trong tay, vuốt ve một hồi, lai lịch tại hạ thấy một đạo thiên lôi đánh xuống một gốc linh mộc làm nó cháy khô, sau đó tại đây nảy mầm sinh trưởng thành cành linh mộc này. cách sử dụng như thế nào thì tại hạ cũng không rõ lắm. Từ trong Bạch Hà truyền ra thanh âm khàn khàn, vẻ già lão, xem ra quán chủ chắc là một vị lão già. Thiên Lôi Thành Mộc có chút ý tứ đây. Hàn Lập lăn qua lật lại cành linh mộc này vài lần, miệng thì thào, hắc hắc, chuyện lạ này thật ly kỳ, không dối gạt đạo hữu, vật này hàm chứa lôi lực quá bá đạo, vô phương hấp thu vào cơ thể để luyện hóa mà cũng không có cách nào để luyện khí. Tại hạ chỉ mong cái này có hữu dụng với yêu tộc, sao đạo hữu lại cảm thấy hứng thú coi trọng cái này? Lão già cười hăng hắc nói, a, không có gì, chỉ là tại hạ có tu luyện qua lôi điện nên có chút tò mò đến mấy thứ liên quan, đạo hữu muốn đổi cái này lấy cái gì? Hàn Lập thưởng thức lôi mộc trong tay một hồi, bất động thanh sắc trả lời, nghe Hàn Lập muốn trao đổi cái này, lão già trong Bạch Hà ngẩn ra, đánh giá Hàn Lập từ đầu đến chân. Rồi mới khàn khàn nói, tuy tại hạ chưa tìm được cách sử dụng chính thức lôi mộc này, nhưng thiên lôi hình thành linh mộc thật khó định giá, thôi thì lão phu đang luyện chế càn nguyên đan, đang thiếu một loại linh thảo 5.000 năm hỏa hầu, nếu đạo hữu có thì có thể trao đổi lấy được cành linh mộc này, đương nhiên nếu đạo hữu có đỉnh bậc linh thạch hoặc đồ có giá trị tương đương, lão phu cũng không cự tuyệt. Các hạ làm sao biết được tại hạ có linh dược? Hàn Lập dùng mình, trầm giọng, đạo hữu không cần kinh ngạc, tại hạ tu luyện thần thông liên quan đến khứu giác nên cao hơn thường nhân rất nhiều, vừa tồi ngươi cùng yêu tộc giao dịch có lấy ra một cái mộc hạp, phát ra mùi hương khiến cho tại hạ ngửi thấy một chút, đó là một gốc linh dược 3.000 năm, ngươi đã dễ dàng xuất ra một gốc như vậy chắc sẽ có gốc 5.000 năm tuổi, lão giả nhẹ giọng nói. Hàn Lập nghe nói như vậy không còn biết nói cái gì nữa, hắn cũng có nghe trong Phật môn có một loại đại thần thông có thể cường hóa năm giác quan của tu sĩ, đại loại như tha tâm thông, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, thần thông minh thanh linh mục của hắn có phần nào cũng tương tự như vậy, chỉ là vô phương đạt tới cảnh giới như đồn đại mà thôi. Trong lòng suy nghĩ cẩn thận nguyên do, rồi thần sắc Hàn Lập buông lỏng, chậm rãi nói, thì ra là thế. Nếu đạo hữu đã nói thẳng là muốn linh dược, ta hạ cũng có một gốc như vậy, đạo hữu nhìn xem có được hay không? Hàn Lập không chút ý tứ cò kè trả giá, khoát tay, bạch quang lóe lên, trong tay hiện ra một cái mộc hạp hình chữ nhật, nhẹ nhàng vứt qua đối phương. Lão già hơi giật mình, không ngờ Hàn Lập đáp ứng điều kiện phóng khoáng như vậy, vui mừng tiếp lấy, mở nắp ra xem rồi mới khẽ khép lại, không sai. Đúng là linh dược 5.000 năm thích hợp cho lão phu luyện đan. Lão giả thu mộc hạp vào, cao hứng dị thường. Hàn Lập thấy vậy, mỉm cười, cành cây trong tay nhoáng lên, biến mất. Sau đó hắn ôm quyền, không nói hai lời xoay người bước đi. Trước mặt lão hồ ly này, nói nhiều chỉ thêm lỡ lời. Ra khỏi Thái Huyền Điện, Hàn Lập còn vòng vo phường thị thêm một lần. Nhưng thân hắn mang toàn là đồ xịn nên đồ trong các cửa hàng này như thế nào làm hắn động tâm. Sau mấy canh giờ hắn đã quay về Thanh Thạch Cự Tháp, đi vào trong tĩnh thất trong điện phủ của tiểu đội. Hàn Lập đánh một đạo pháp quyết vào cửa tĩnh thất, tạm thời kích phát cấm chế của tĩnh thất để phòng người ngoài quấy rầy, nhưng hắn vẫn còn chưa yên tâm. Tiếp tục đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết khác nhập vào bốn góc của tĩnh thất không thấy bóng dáng, lưỡng thủ pháp quyết một tầng bạch mông mông quang mạc hiện lên che đậy toàn bộ thạch bích. Như vậy Hàn Lập mới yên tâm khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đan thủ phất một cái, cành linh mộc nửa thước xuất hiện trong tay, cành này chỉ to cỡ ngón cái, màu xanh biếc dị thường, trên thân ngoài phảng phất đường vân tựa như xoáy nước. Khiến cho người ta càng nhìn càng cảm thấy thâm sâu, lúc ở Thái Huyền Điện, Hàn Lập chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, hiện tại hắn nhẹ nhàng vuốt qua linh mộc, hai mắt nhắm lại, trong linh mộc ẩn chứa lực lôi điện cuồng bạo dị thường mà lôi điện có thể ngưng kết thành hình thái này, thật là chuyện bất khả tư nghị, tong lòng đánh giá như thế, hắn lại dương mắt lên, trong tay chớp động thanh quang, bắt đầu từ từ rót một tia linh lực vào cành linh mộc. Nhưng khi linh lực vừa chạm vào, cành này khẽ run, một cỗ phản lực xuất hiện mạnh mẽ đẩy ngược linh lực ra ngoài, Hàn Lập kinh ngạc, thanh quang trong tay trở nên chói mắt, cành cây càng dao động, phát ra một tầng bạch quang đan vào thanh quang của Hàn Lập, cả hai quang lấp lóe, bộ dáng không thể dung hợp, sau một lát thì giữa hai quang mang mơ hồ phát ra thanh âm vù vù, Hàn Lập nhíu mày, vung tay lên, thanh quang trên tay tán loạn biến mất. Hiển nhiên nếu tiếp tục gia tăng mức độ linh lực cưỡng ép, có khả năng cành linh mộc này bị hủy, Hàn Lập cũng có rất nhiều kinh nghiệm nên không chỉ có một cách này, hắn cầm lấy linh mộc trong tay phát ra liên tiếp tiếng lôi minh, đạo đạo kim sắc điện ti hiện ra bao cành linh mộc lại, cành linh mộc trong kim hồ vẫn bất động không có điểm nào khác thường xảy ra, Hàn Lập cũng không chán nản. Nếu dễ dàng nghiên cứu như vậy chủ nhân cũ cũng không xem nó như nhược kê lạc liễu, hốt nhiên Hàn Lập ném cành linh mộc đi, làm cho nó quay tròn trôi nổi trong không trung, ngón tay nhắm cành linh mộc bắn ra, một đạo kim sắc kiếm khí lóe lên, trong không gian vang lên tiếng phích lịch, bạch sắc quang hồ chớp động, cành linh mộc bị chém làm hai đoạn, rơi xuống, Hàn Lập không lưỡng lự nhiếp hai đoạn cành này vào trong tay. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào vị trí bị chém thấy phát ra một phiến ngân bạch sắc, hai mắt Hàn lập lóe lên lam mang, ngắm kỹ, phát hiện ngân bạch này gồm vô số điện ti tinh tế đan vào nhau theo một quy luật nào đó, tạo thành một loại cổ quái hoa văn khó tin, lôi văn này phức tạp tinh tế dị thường, nếu hắn không có minh thanh linh mục chắc chắn sẽ không thể nhìn ra điều này, trong nháy mắt chỗ vết chém hiện ra một tầng thúy lục. Lập tức hai đoạn cây hóa thành hai cây linh mộc độc lập với nhau, Hàn Lập thật sự giật mình, thần thông mà hắn am hiểu nhất chính là khống chế điện hồ, đem lôi điện ngưng tụ thành hình, nhưng đem lôi điện ngưng tụ tới mức tinh vi như thế này, lại tạo thành một trạng thái khó tin như vậy, khiến hắn thật sự chưa từng nghĩ tới, mức độ phức tạp hơn xa việc hắn ngưng tụ tịch tà thần lôi thành điện võng. Thủ đoạn ngưng tụ thành điện cầu như vậy thật cao minh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, thủ đoạn này đòi hỏi thần niệm thao túng cực kỳ cao, nếu không tuyệt không thể tạo ra được trạng thái này, Hàn Lập cầm hai đoạn linh mộc cúi đầu suy nghĩ, hốt nhiên ánh mắt hắn lóe lên, ném một đoạn vào trong không trung, kim quang lóe lên, đoạn cành này lại bị chém ra làm hai phần, lần này Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, thần niệm nhất động. Phiến ngân bạch hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn, song mục Hàn Lập đại phóng lam mang, chăm chú nhìn vào chỗ vết chém, sắc mặt ngưng trọng, mặc dù cũng đồng dạng là một phiến ngân bạch nhưng điện ti hình thành hoa văn rất khác với lần đầu, chỉ trong chốc lát công phu, vị trí bị chém lại bị một tầng thúy lục che giấu, Hàn Lập chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghiền ngẫm cẩn thận, hốt nhiên thủ chỉ của hắn bắn ra liên hồi. Đem toàn bộ cành linh mộc trong không trung chàm khai toàn bộ, quan sát toàn bộ lôi văn xuất hiện, cứ như vậy, nửa đoạn cành linh mộc đã bị hắn cắt thành vô số màu nhỏ rơi xuống, thần sắc Hàn Lập biến đổi, một lần nữa bắn ra kiếm quang tinh tế, thay đổi phương hướng, bắt đầu đem nửa đoạn cành còn lại trực tiếp chia nhỏ thành các mẫu đều nhau, kim sắc kiếm ti không ngừng bắn ra, hắn quan sát một cách tinh tế hiện trạng xảy ra. Một lát sau nửa đoạn lôi mộc này đã bị cắt thành một đống cát mẫu nhỏ, các mẫu này mảnh như giấy, các tàn cốt của lôi mộc vẫn duy trì trạng thái cực kỳ ổn định, ẩn chứa lực lôi điện đáng sợ dị thường, không có dấu hiệu bộc phát, hốt nhiên đan thủ Hàn Lập lộn truyền, một cái bạch sắc ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn cầm ngọc giản, phục chế tất cả các cảnh tượng đã nhìn thấy vào trong ngọc giản, sau đó mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trí nhớ của hắn dù kinh người nhưng phải phục chế tất cả các lôi văn phức tạp tinh tế đến vậy, thật cũng hao tổn thật nhiều tâm thần, sau khi khôi phục lại tâm thần, Hàn Lập bắt đầu lẳng lặng tìm hiểu đồ án lôi văn, không biết vì lý do gì, từ lúc hắn nhìn thấy lôi văn đã có cảm giác tám thành nắm chắc các lôi văn này mới là mấu chốt hình thành lôi mộc, Hàn Lập ngồi xuống nghiên cứu cả một ngày đêm. Cả thân hình bất động tựa như một bức tượng điêu khắc, hốt nhiên mí mắt của Hàn Lập động đậy, 10 ngón tay bắn ra, tiếng lôi minh vang lên, đạo đạo kim sắc điện hồ bắn ra, vỡ vụn, hóa thành vô số điện ti bắn ra mọi nơi, trong miệng Hàn Lập lẩm bẩm, 10 ngón tay không ngừng điểm về phía không trung, các điện ti dừng lại, đột nhiên ngưng tụ, đan xen vào nhau, hợp thành một cái đồ án kỳ quái giống như lôi văn mà Hàn Lập đã nhìn thấy. Mắt thấy đồ án sắp ngưng tụ thành hình thì phù phù, đồ án này chợt nổ vang tung tóe, trong tiếng nổ như tiếng pháo, đồ án tán loạn biến mất, Hàn Lập hít sâu một hơi, mặt không lộ vẻ thất vọng, ngược lại hai mắt hiện ra vẻ hưng phấn, hắn suy nghĩ không sai, khi kim sắc lôi văn đang hình thành, hắn đã cảm nhận trong phân bố này một loại lực lượng vô danh, tiếc chính là không chờ hắn kịp nghiên cứu. Nhất thời hắn đã phạm sai lầm điều khiển sai một điện ti, kết quả là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Hàn Lập hít sâu một hơi, hai tay trà sát, một đạo kim hồ thô to lại bắn ra, trong thạch thất vang lên tiếng lôi minh trầm thấp, đạo kim hồ này cũng vỡ vụn tạo ra vô số điện ti, số lượng nhiều gấp mấy lần lần trước.